Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111. Đây là xếp hạng thứ 7 Trần Hàn cùng xếp hạng đệ thập tứ Thôi Hiên Cẩn giáp công A. Tô Bất Ngữ rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hắn có thể thuận lợi né tránh sao? Mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ động tác. E sợ cho bỏ qua một chút, Bạch Khởi lại phá khai che ở chính mình trước người người. Thái dương gân xanh bạo xuất hô to. Đây là tình yêu a, thực mau. Hắn trong tay liền huyễn hóa ra trường cung cùng một chi duyên mũi tên, Bạch Khởi kéo cung cài tên. Mũi tên tiêm thẳng chỉ Thôi Hiên Cẩn, liền ở hắn chuẩn bị bắn trước một mũi tên thời điểm. Cung lại bị Tô Bất Ngữ quải trượng mở ra Tô ca. Bạch Khởi trừng lớn đôi mắt, không tin Tô Bất Ngữ thế nhưng không cho chính mình đi cứu hắn, Tô Bất Ngữ cười nhạo một tiếng. Đem trong tay quải trượng ném đi, tiếp được quải trượng đuôi đoan. Sau đó, hắn một thấp người, tránh thoát Thôi Hiên Cẩn phi ở mặt trên tờ giấy. Lại một cái nhấc chân, tránh thoát từ phía dưới công kích xúc tua, hắn dựa vào đơn đủ xoay tròn một vòng. Quải trượng uốn lượn đầu trực tiếp câu lấy chân Bưu cổ. Đem hắn kéo lại đây, oa a a a. Chân Bưu khiếp sợ Tô Bất Ngữ nhân cơ hội đứng vững thân mình. Chuyển tới chân Bưu sau lưng, lôi kéo hắn tay phải. Đầu tiên là vòng qua hoạt lưu lưu căn xúc tua, ấn thượng vách tường, lại dùng quải trượng câu lấy bay tới giấy trắng điều. Một chân đá hướng chân Bưu cẳng chân, đem hắn gạt ngã. Theo hắn nửa quỳ với mà, ấn hắn tay tiếp xúc mặt đất, hắn dùng quải trượng cùng chính mình dẫn giấy trắng điều đâm hướng xúc. Tua, đương hai người dây dưa ở bên nhau thời điểm. Hắn nhanh chóng hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái chưa, khom lưng tránh thoát treo ở đỉnh đầu hai vật Tô Bất Ngữ triệt thoái phía sau. Dùng quải trượng đầu câu lấy chân Bưu sau cổ áo, đem hắn cũng kéo lui về tới. Tránh thoát Thôi Hiên Cẩn cùng Huy Quyền cùng Trần Hàn hạ tiên chân, a a a. Chân Bưu liên tiếp kêu thảm thiết, tuy rằng hắn biết đây là Tô Bất Ngữ ở dạy hắn sử dụng chính mình kỹ năng. Nhưng như vậy kích thích trường hợp, hắn thật sự tao không được a. Tô Bất Ngữ thọc hắn phía sau lưng một chút, chân Bưu giống như phản xạ có điều kiện dường như. Lập tức kíp nổ chính mình ở vách tường cùng trên mặt đất sắp đặt hạ bomber siêu người chung quanh. Đang xem đến Tô Bất Ngữ thành thạo thời điểm, sớm đã bắt đầu sau này triệt phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh, cái này ngầm đều ở phát run, Tô Bất Ngữ một cái quay người. Chính mình phía sau lưng hướng tới sóng xung kích, đem chân Bưu ném đến chính mình trước người, một chân đem hắn đá ra đi, chờ xương khói tan một ít. Mơ hồ có thể nhìn đến chỗ ngoặt đến cuối hành lang mặt đất cùng một nửa vách tường đều sụp đầy đất. Đổ nát thê lương, khụ khụ khụ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ hai cái vì cái gì sẽ đột nhiên công kích chúng ta? Tô ca đâu? Tô ca ở nơi nào? Tô ca, ngươi kêu một tiếng được không? Tiểu bạch, Tô ca như bây giờ từ ngươi làm hắn như thế nào kêu, a ngao. Chân Bưu kêu thảm thiết một tiếng. Nước mắt lưng tròng oán giận, Tô ca, ngươi mặc dù muốn ta ra tiếng cáo chi bọn họ vị trí, cũng không cần ninh ta a. Tô Bất Ngữ điện tử âm hưởng khởi. Ta không có việc gì, vừa mới đó là hoa lâm thâm kỹ năng, các ngươi chỗ đã thấy đều không phải thật sự, cho nên ngươi mới muốn tặc nơi này. Làm chúng ta tự ảo cảnh chung tỉnh táo lại, Mễ Tiểu Thanh may mắn không thôi. Cũng may nơi này tu đến cũng đủ rắn chắc, bằng không chúng ta thế nào cũng phải muốn chôn ở bên trong không thể. Tô Bất Ngữ cười cười. Đánh chữ ra tiếng, ta đương nhiên biết thiên đường thành phía dưới kiến trúc rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Bất quá, nếu là kiên cố kiến trúc bản thân thành bom, kia cũng không có bất luận cái gì dùng, hô hô tiếng gió vang lên. Thông đạo nội còn sót lại khói bụi dần dần tản ra. Mọi người lúc này mới thấy Thôi Hiên Cẩn chính thao tác giấy chế đại cây quạt. Phiến khai này đó cho bụi, Mễ Tiểu Thanh khắp nơi xem. Trần Hàn cùng Hoa Lâm Thâm đâu? Thôi Hiên Cẩn chỉ đá vụn chồng chất mặt đất, Mễ Tiểu Thanh đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Sẽ không, cách lăng, một khối đá vụn lăn xuống. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều đá vụn lăn xuống. Một cái thịt măm múc xúc tua từ dưới nền đất dò xét đi lên, Thôi Hiên Cẩn cười nói. Ta thật đúng là bội phục hắn. Ta nhưng không có muốn cùng Hoa Lâm Thâm đồng quy vu tận dũng khí, một cái xúc tua. Hai điều xúc tua, ba điều xúc tua, càng ngày càng nhiều xúc tua từ dưới nền đất dò ra. Này đó xúc tua ấn mặt đất, đem chính mình đuôi quả nhiên một cái thịt cầu cấp nâng đi lên, ngay sau đó. Thịt cầu mặt ngoài thịt toàn bộ bong ra từng màng, thịt cầu bên trong. Có Trần Hàn cùng một cái cổ quái nhô lên bướu thịt trạng vật, Trần Hàn nâng một chút tơ vàng mắt kính. Lạnh như băng mà phủi phủi cổ áo thượng hôi. Vẻ mặt nghiêm túc mà chiều Tô Bất Ngữ nói. Lão sư, may mắn không làm nhục mệnh, Hoa Lâm Thâm liền tại đây, hắn chỉ bướu thịt Thôi Hiên Cẩn lắc. Đầu mỉm cười, là ta thua, mọi người ở đây cho rằng Tô Bất Ngữ sẽ hảo hảo khen ngợi một chút Trần Hàn thời điểm. Tô Bất Ngữ lại tiến lên một bước, ngồi xổm hắn trước mặt bởi vì Trần Hàn là bị xúc tua từ dưới nền đất mang ra tới. Cho nên hắn hiện tại sở chạm vị trí muốn so Tô Bất Ngữ thấp thượng rất nhiều. Tô Bất Ngữ ngồi xổm xuống mới cùng hắn bình tề, Tô Bất Ngữ trong tay máy tính phát ra âm thanh. 10 phần sai, ta muốn ngươi hoàn thành mệnh lệnh, ngươi cũng không có hoàn thành. Còn nói cái gì may mắn không làm nhục mệnh, mặc dù phát ra âm thanh chính là điện tử máy móc âm. Cũng có thể nghe được ra hắn trong giọng nói sinh khí, Tô Bất Ngữ sinh khí. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi chờ quen thuộc Tô Bất Ngữ người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn người này luôn luôn biểu hiện không biết xấu hổ, bất luận người khác khiêu khích hắn, vẫn là trêu ghẹo hắn, hắn đều rất ít sinh khí. Trừ bỏ đề cập đến hắn đệ đệ, hắn ký ức cùng giết người sự tình, Mễ Tiểu Thanh không thể hiểu được đột nhiên nghĩ tới Trần Hàn. Cùng Tô Bất Ngữ ở trên thuyền tụ khi, hai người theo như lời nói, lúc ấy, hai người nhắc tới Tô Bất Ngữ cấp Trần Hàn lập hạ ba điều nguyên tắc, chẳng lẽ Tô Bất Ngữ sinh khí là bởi vì Trần Hàn như cũ không có bảo vệ tốt chính mình. Tô Bất Ngữ đánh chữ. Trần Hàn, ta thực tức giận, ta đối với ngươi thực thất vọng, Trần Hàn cúi đầu thật lâu sau. Hắn thanh âm khô khốc, thực xin lỗi, lão sư. Tô Bất Ngữ đứng lên, xoay người, Trần Hàn thấp giọng nói. Ta chỉ là tưởng ở ta còn có ký ức, còn không có hoàn toàn chết đi thời điểm. Vì lão sư làm chút cái gì, Tô Bất Ngữ trưởng thượng máy tính lạnh như băng nói. Trên đời cái gì đều không đáng ngươi vì này trả giá chính mình tánh mạng. Bao gồm ta, hắn quay đầu lại, ngăm đen không ánh sáng đôi mắt đào qua Trần Hàn. Càng miễn bàn vẫn là vì như vậy một kẻ cặn bã đi ném tánh mạng, ha ha. Là lúc ấy truy qua cấp không nghĩ tới đi. Mễ Tiểu Thanh pha trò, Thôi Hiên Cẩn gật đầu. Lúc ấy chúng ta cũng bị Hoa Lâm Thâm kỹ năng mê hoặc. Vừa muốn có điều phản ứng thời điểm. Toàn bộ mặt đất đều sụp đổ, Hoa Lâm Thâm dùng cánh hoa bao vây lấy chính mình chuẩn bị trốn. Trần Hàn liền trực tiếp đuổi theo đi, Phạm Quy đứng dậy. Nếu muốn nói, sai hẳn là chúng ta, này vốn dĩ chính là chính chúng ta ân oán, hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Về sau ta này mệnh là của ngươi, Lộc Tinh Nam. Còn có ta, chỉ cần Tô ca ngươi có yêu cầu. Chúng ta không hề hai lời, Phạm Quy dừng một chút đối Tô Bất Ngữ nói. Ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói một sự kiện, Tô Bất Ngữ, đánh giá, hắn, hồi lâu. Tô Bất Ngữ gật gật đầu, Phạm Quy nhìn về phía Trần Hàn. Thấp giọng nói, có thể nói, ngươi cũng lại đây cùng nhau nghe đi, Trần Hàn nhìn về phía Tô Bất Ngữ gật đầu. Trần Hàn lúc này mới lạnh như băng nói một tiếng, hảo, ba người đi vào chỗ ngoặt chỗ sâu trong, Phạm. Quy lúc này mới nói, bọn họ đều kêu ngươi Tô ca, ta cũng như vậy kêu Tô ca, ta kỹ năng là mỡ hứa nguyện thuật, chỉ cần ta trả giá đại giới, ta hứa nguyện vọng đều có thể thực hiện, tuy rằng khi ta hủy bỏ cái kia nguyện vọng, thì có thể một lần nữa chứng trở về, ta cố ý tăng thêm. Cũng sẽ làm nguyện vọng tác dụng biến mất, nhưng là, Ai cũng không biết, ta cái này kỹ năng có một cái đặc thù địa phương, phạm quy thần sắc bình tĩnh. Ta nếu là vì hứa nguyện mà chết, cái kia nguyện vọng hiệu quả liền sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, Tô Bất Ngữ đã ý thức được hắn muốn. Nói gì, hắn giơ tay đè lại Phạm Quy bả vai, Phạm Quy tiếp tục nói. Ta nhìn ra được Trần Ca là bởi vì nào đó nguyên nhân, mới có thể đem sinh tử không để ý đi. Là bởi vì sát thí luyện giả sa đọa đi. Hắn hầu kết giật giật, nghiêm túc nói, ta có thể hứa nguyện làm ngươi khôi phục bình thường, Trần Hàn. Kia kết quả chẳng phải là ngươi chết. Phạm Quy cười, không có quan hệ, chỉ cần giết Hoa Lâm Thâm, ta liền rốt cuộc không còn sở cầu, Trần Hàn vẻ mặt lãnh đạm. Tựa hồ đối hắn đề nghị hoàn toàn không động tâm ơ siêu, đừng choáng váng. Người sao có thể không còn sở cầu, Trần Hàn quay đầu. Thấp giọng nói, ta đến bây giờ tình trạng này, mới biết được cái gì mới là ta chân chính muốn tồn tại. Cùng quan trọng người cùng nhau tồn tại, Phạm Quy nhắm mắt lại, Tô Bất Ngữ đánh bàn phím ra tiếng. Ngươi đem sinh tử không để ý, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đồng đội Lộc Tinh Nam làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hắn vẫn luôn ở nỗ lực biến cường, muốn thân thủ báo tỷ tỷ thù, muốn đem ngươi một lần nữa từ bọn họ trong tay cướp về, Phạm Quy. Tiểu Lộc, là ta thực xin lỗi hắn. Trần Hàn, ngươi nghĩ như thế nào? Trần Hàn trực tiếp xong xuôi. Ta không tiếp thu, ta không phải thánh phụ. Nếu giết chết Hoa Lâm Thâm cùng Doãn Cô có thể cho ta sống sót, ta sẽ làm, nhưng là, muốn dựa hắn hy sinh thành toàn ta chính mình. Ta đây cũng không cần làm người, Tô Bất Ngữ trong lòng thở dài, Trần Hàn quả nhiên vẫn là Trần Hàn, Tô Bất Ngữ gật đầu. Đánh chữ đối Phạm Quy nói, hảo hảo tồn tại, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn cùng Lộc Tinh Tinh cùng nhìn đến Kim Tự Hải hoàn toàn rách nát kia? Một khắc sao, ngoặc kép, tồn tại, liền sẽ chờ đến, Phạm Quy, chính là, Trần Ca hắn, ngoặc kép, ngươi không cần lo lắng hắn, hắn từ ta phụ trách. Trần Hàn sửng sốt, nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ tuy rằng hiện tại hai mắt đã miễu, lại như cũ là cái kia Tô Bất Ngữ. Ta là hắn lão sư, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ai thiếu hắn, ta sẽ vì hắn lấy lại công đạo, hắn mệnh cũng từ ta thế hắn đòi lại tới. Thật cho rằng hắn Tô Bất Ngữ là tượng đất, không có tính tình sao? Tưởng cướp đi hắn đệ đệ liền cướp đi, tưởng khi dễ hắn đồ đệ liền khi dễ, cho dù là cùng thế giới giành mạng sống, hắn Tô Bất Ngữ cũng làm. Tô Bất Ngữ, liếc Trần Hàn liếc mắt một cái. Bay nhanh đánh chữ, đừng lại nghĩ cái gì quên mình vì người. Người lão sư ta còn chưa có chết đâu. Dùng đến ngươi tới xá. Cho ta hảo hảo đợi. Nhìn lão sư cho ngươi tính sổ đi. Tính sổ đi, Trần Hàn mũi đau xót. Khóe miệng lại nhịn không được giơ lên. Hắn kia trương lạnh như băng trên mặt hiện lên một cái cổ quái tươi cười, là. Lão sư. Ba người sau khi trở về, lại thấy Lộc Tinh Nam không thấy. Phạm Quy lập tức nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh, Mễ Tiểu Thanh xua tay. Ngươi đừng vội, hắn nói hắn muốn bắt cái đồ vật, thực mau trở lại, đang nói chuyện. Lộc Tinh Nam ôm một cái chai chạy trở về, cái này cái chai chính là Tô Bất Ngữ phía trước dùng. Để trang người mặt lão thử, sau lại một trận hỗn loạn chung, không biết rớt đi nơi nào. Không nghĩ tới bị Lộc Tinh Nam phát hiện, cái chai người mặt lão thử còn như cũ kiên quyết mà tồn. Tại, Phạm Quy nhíu mày hỏi, người lấy cái này làm cái gì? Lộc Tinh Nam lộ ra thiếu niên trong sáng tươi cười, tựa như Tô Ca dạy ta như vậy. Sát tên cặn bã hà tất ô uế chính mình tay. Chính hắn tạo nghiệt cũng là nên thừa nhận lúc, Phạm Quy lập tức trường hướng về phía Tô Bất Ngữ. Người đều dạy cho Tiểu Lộc cái gì? Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi, vô tội nhún vai, Lộc Tinh Nam, Phạm Ca, Tô Ca dạy cho ta rất nhiều hữu dụng sự tình, về sau, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực, sẽ không lại kéo ngươi chân sau, Phạm Quy bất đắc dĩ. Ta khi nào cho rằng ngươi kéo chân sau, ngươi trước nay cũng không phải, Lộc Tinh Nam cười, cảm ơn, Phạm ca, Phạm Quy thở dài, Lộc Tinh Nam làm Trần Hàn xúc tua hơi chút buông ra một chút hoa lâm thâm. Hắn muốn cho này chỉ người mặt lão thử cắn hoa lâm thâm một mụ mơ siêu Trần Hàn sảng khoái mà đồng ý. Lại phòng ngừa hoa lâm thâm phát ra tạp âm, trước tiên dùng xúc tua đem hắn miệng ngăn chặn ngô ngô. Ngô ngô, hắn liều mạng dãy rùa, cắt cao chừng mắt tô bất ngữ chậm gì gì đánh chữ. Ngươi chừng ta cũng vô dụng, ta là cái người mù cũng nhìn không tới, ngô ngô. Ngô, a, người mặt lão thử hung hăng cắn hoa lâm thâm một ngụm. Lại bị hoa lâm thâm liều mạng dãy dụa huy khai, tô bất ngữ quải trượng chụp tới. Đem kia chỉ người mặt lão thử đầu vớt trở về một lần nữa nhét vào cái chai, hắn đắp lên nắp bình. Thầm nghĩ. Thứ này chỉ sợ còn hữu dụng thượng thời điểm mơ siêu Trần Hàn hoàn toàn buông ra hoa lâm. Thơ mơ siêu hoa lâm thâm chật vật mà ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn đổ thành màu đỏ trường móng tay thật sâu rơi vào mặt đất cát sỏi chung, hắn toàn thân màu xanh. Lá huyết mạch không ngừng ra bên ngoài nhô lên, hắn da thịt biến thành tang thi dường như hôi bại, hoa lâm thâm hung tợn trừng mắt tô bất ngữ. Ngươi! Tô bất ngữ, là ngươi, đều là ngươi, tô bất ngữ vui vẻ. Thật là kỳ quái, rõ ràng ta không có làm nhiều ít đi. Ngươi vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm ta, liền bởi vì ta kéo cừu hận sao? Hoa lâm thâm, trách không được doãn cố kiêng kỵ ngươi. Ngươi cái này thiên cổ đại kẻ lừa đảo. Ngươi liên hợp trước 10 thí luyện giả giải cái nói dối như cuội. Ha, ha ha. Cái gì chỉ có 2 lần kỹ năng lột xác, kẻ lừa đảo, không có khả năng, ta kỹ năng không có khả năng cùng hắn chênh lệch như vậy đại. Loại thực lực này thượng chênh lệch nhất định còn có lần thứ 3 lột xác. Mọi người kinh dị không chừng mà nhìn về phía tô bất ngữ sắc mặt bình đạm. Phảng phất chỉ là đang nghe một con cẩu ở phệ mà thôi, hoa lâm thâm lại khóc lại cười. Cả người giống như là điên rồi giống nhau, ta đã biết. Ta đã biết, người tô bất ngữ mới là trên thế giới này lớn nhất nói dối. Ngươi liền ỷ vào ngươi sống được đủ lâu, chiếm cứ đệ nhất vị trí đủ lâu, liền dùng các loại tin tức che giấu thế giới này chân tướng. Không có khả năng, không có khả năng chênh lệch như vậy nhiều. Trách không được, ha ha, trách không được doãn cô hắn như thế hận ngươi. Tô bất ngữ ngươi xứng đáng. Các ngươi, tất cả đều bị hắn lừa. Tô bất ngữ, ngươi chờ xem, ngươi không biết hắn chuẩn bị cái gì bữa tiệc lớn đang chờ ngươi đi. Hắn nói lộn xộn, nước miếng từ khóe miệng chảy xuôi ra tới. Hắn hiển nhiên muốn khống chế không được chính mình, hắn trong mắt tròng trắng mắt càng ngày càng nhiều. Ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa tô bất ngữ. Cái gì không thể giết người, ai có ngươi giết người nhiều, ai có ngươi làm hại người nhiều a? Muốn ta xuống địa ngục, ngươi mới nhất nên xuống địa ngục. Hắn thảm thiết cười lớn, tô bất ngữ, ta ở địa ngục chờ ngươi. Ngươi chờ xem, tô bất ngữ hoài hoài đầu. Xin lỗi, nguyện vọng của ngươi sợ là vĩnh viễn cũng thực hiện không được, ta linh hồn sớm đã bị thế giới dự định, địa ngục không có ta vị trí. Hết chương.